Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35 Cố Ích mang lưu ly Phật bài bỗng nhiên đã xảy ra chuyện, hắn chính ngồi trên lưng ngựa, cầm giày nặng trường nhận, quay chụp thiên hành kiếm đêm diễn, đột nhiên phần cổ liệt hỏa thiêu đốt giống nhau đau, kích đến hắn đau kêu ra tiếng, mọi người chú mục quay chụp hiện trường. Cố Ích điên rồi giống nhau từ con ngựa trắng thượng ngã xuống dưới. Đem nhân viên công tác hoảng sợ, làm sao vậy? Làm sao vậy? Bọn họ chạy nhanh vọt đi lên. Cố Ích tại chỗ lăn lộn, đau đến xé mở chính mình cổ áo, nhân viên công tác nôn nóng vừa thấy. Cố Ích cổ như là bị phỏng giống nhau, bị lưu ly châu tử ấn ra viên viên màu đỏ sậm bọt nước thâm ngân. Này đem người chung quanh đâu dọa đến thét chói tai, mau, kêu bác sĩ, đoàn phim không phải tường đồng vách sắt, lại bí ẩn tin tức, tổng hội truyền ra tới, ơ cao marketing duy trì mặt ngoài gió êm sóng lặng nhưng là các lộ chân. Chính trong nghề, đều ở chính mình tư nhân group chat, sợ hãi không thôi, Cố Ích không phải bày thế Phật che chở sao. Này còn có thể bị quỷ ám, làm sao vậy? Ta ăn lậu cái gì dưa? Duyên khi thượng tuyến trong nghề dưa dân, chạy đến giải tình huống, chỉ thấy biết được tin tức thật nội tình đế. Làm như có thật nói, Cố Ích đóng phim thời điểm, trên cổ bị vòng cổ năng ra một chuỗi vết bỏng rộp lên. Siêu cấp khủng bố, tuy rằng không có ảnh chụp, nhưng nàng miêu tả càng khủng bố, hắn chụp chính là phim cổ trang. Lại không có xuống biển lừa. Như thế nào đột nhiên đã bị phòng, vòng cổ vấn đề đi, lý trí dưa dân, tuyệt không mù quáng huyền học, phía trước ta đều nghe nói đạo diễn sinh Cố Ích khí. Nói hắn một hai phải mang cái phá vòng cổ, đem diễn phục cổ áo đều khởi động tới, chính là cái kia vòng cổ. Chỉ là bình thường lưu ly châu, lại không phải thiết tạo, sao có thể bị phòng, chân chính huyền học xưa. Có thể một giây dẫn phát các loại suy đoán, trinh thám nhóm phát huy chính mình hành nghề nhiều năm. Chuyên nghiệp tri thức, thật đúng là không ai gặp được quá loại này quỷ dị tình huống, rốt cuộc. Có một vị chính mắt gặp qua Cố Ích vòng cổ người. Đứng ra cấp đồng nghiệp phổ cập khoa học chân tướng, kia không phải vòng cổ. Là lưu ly Phật bài, Cố Ích nhưng bảo bối, vì đóng phim không hái xuống. Còn tìm đạo diễn cãi nhau một trận, bùa hộ mệnh đều không hộ thân. Ngược lại đem Cố Ích năng ra một chuỗi pháo. Quả thực không có so bị quỷ ám càng tinh chuẩn giải thích đối phương nói được thanh tâm quả dục. Thong dong đạm nhiên, không có nửa điểm đối Cố Ích đồng tình, hắn còn nói. Tin huyền học phải tin báo ứng. Cố Ích cầu nhân đắc nhân thiên đạo luân hồi bái, Cố Ích vinh váo tự đắc bộ dáng thực sự chọc không? Ít người, hắn ỷ vào chính mình có bảy thế Phật chống lưng. Tài nguyên liên tiếp không ngừng, còn có thủy quân hộ thể, chỉ cảm thấy chính mình là trời giáng vương giả. Xứng đáng bạo hồng, hắn tâm khí cao đến tính cả hành diễn viên đều chướng mắt. Càng đừng nói chung quanh cẩn trọng phía sau màn nhân viên công tác cùng Cố Ích hợp tác qua phía. Sau màn, liền không có không oán giận vị này đại bài, điển hình tuổi không lớn tính tình đại. Kỹ thuật diễn không có tật xấu có, nhiều ít nhân viên công tác trải qua quá lớn bài lưu lượng khởi. Cao lầu, yến khách khứa, lâu sụp toàn quá trình, làm bằng sắt phía sau màn. Nước chảy minh tinh, cũng không kém Cố Ích như vậy một cái tam lưu mặt hàng, nếu không phải toàn tông. Giải trí cường đầy, lại mang một cái bảy thế Phật huyền học hiệu ứng, ai hiếm lạ phản ứng hắn, vì thế, Cố Ích xảy ra chuyện. Bát phương điểm tán, trong nghề đối hắn tỏ vẻ đồng tình đều không có mấy cái. Đại bộ phận người ôm chế diễu tâm thái, liên tục chú ý Cố Ích bị quỷ ám sự kiện, nhưng mà... Chờ tin tức này truyền tới bên ngoài thời điểm, liền biến thành, bởi vì nhân viên công tác sai lầm, làm cho Cố Ích đóng phim xuống ngựa bị thương, đạo diễn đều nhìn không được, cầu hắn nghỉ ngơi hai ngày dưỡng thương. Hôm nay Weibo như cũ ồn ào náo động vây xem quần chúng mở ra hot search. Lại là quen thuộc tên, thăng Cố Ích đóng phim bị thương thăng ổn cư đệ nhất, điểm đi vào là có thể nhìn thấy. account marketing thanh âm và tình cảm phong phú, là hắn. Bị thương vẫn không quên tiếp tục đóng phim, Thâm chịu đoàn phim khen ngợi, là hắn. Bởi vì nhân viên công tác sai lầm làm cho xuống ngựa. Lại một chút cũng không trách cứ đối phương, ngược lại an ủi đối phương không cần lo lắng, vẫn là hắn. Như thế thiện lương, chuyên nghiệp, bị thương cũng cố nén không nói cho người khác, gần nghỉ ngơi 2 ngày, liền tiếp tục mang thương quay chụp Thiên Hành Kiếm tuyệt thế giai công tử Cố Ích, sao có thể có. Người không thích, quần chúng chịu đựng hai mắt đau đớn, lại bị người này hoa thức lăng xê sáng mù đôi mắt. Ta bị thương nhưng ta không nói, cho nên lặng lẽ mua cái hot sớt nói cho toàn thế giới. Tùy tay click mở bình luận, là có thể nhìn thấy bên trong fan cảm động đến khóc thiên thưởng địa, biết đến. Là Cố Ích đóng phim xuống ngựa bị thương nghỉ ngơi, không biết. Còn tưởng rằng Cố Ích đương trường bỏ mình phát tang đưa tang, võng hữu ghét bỏ. Luôn là trắng ra mà bằng phẳng, bọn họ trong lòng tào xong Cố Ích thiện nhân làm ra vẻ lúc sau. Tắt đi hot search, lại là liên quan gì ta một ngày, ánh nến chi mê đoàn phim từ trước đến nay bình tĩnh, đóng phim. Tiến vào hậu kỳ kết thúc giai đoạn, Khang lão bản liền rất thiếu xuất hiện ở phim trường, Âu chấp danh quan độ kịch bản thượng. Lạc một liệt rõ ràng nói, quan độ, khởi phong thời điểm, chính là hắn ở, hắn tầm mắt dương lên, liền nhìn đến Nhược Thương ngồi ở đình viện bàn đá bên, chung quanh đoàn phim bận bận rộn rộn đuổi. Chụp màn ảnh, Nhược Thương lại siêu thoát với bất luận cái gì ầm ĩ ở ngoài. Nhìn chằm chằm trên tay túi trang lưu ly châu phát ngốc, Âu chấp danh đi qua đi hỏi. Này hạt châu còn có vấn đề. Nhược Thương nghiêng đầu liếc hắn một cái. Buông xuống này túi hạt châu, lục hợp thanh tịnh trận đem bên trong dơ bẩn đều thiêu sạch sẽ. Nó đương nhiên không có vấn đề. Có vấn đề, hắn đôi tay phủng mạt, tràn đầy bất đắc dĩ. Là làm ra này chuỗi hạt tử người, một buổi tối. Cũng đủ Nhược Thương biết sở hữu sự tình, có người cố ý cho Khang Kiệt Sinh này xuyến lưu ly lắc tay. Thông qua hắn cùng Tống Diễn huyết thống quan hệ, khóa lại ánh nến chi mê toàn bộ cừu hận cùng phẫn hận, ánh nến chi mê là Lâm Phong Thanh. Chấp bút, Tống Diễn nhớ nhung suy nghĩ, Khang Kiệt Sinh cùng Tống Diễn huyết thống quan hệ. Đó là tốt nhất môi giới, những cái đó giấu ở hạt châu cừu hận ai oán căm ghét. Thông qua phù lửa đốt tận nháy mắt, đúng sự thật đem cảm xúc truyền lại cho hắn, chính như hắn đã từng có điều hiểu được. Suy diễn ra tới giết người phạm này xuyến lưu ly châu. Tràn đầy cảm xúc, cũng đủ hắn cùng khắp thiên hạ cực ác cực thảm cực vớ vẩn người cộng minh, nhưng là... Nhược Thương không rõ, cái này cấp Khang Kiệt Sinh lưu ly châu người. Bắt được này đó quanh quẩn không tiêu tan oán khí. Đến tột cùng ở mưu hoa cái gì, vây khốn hoán khí. Tựa hồ không phải làm cho Âu chấp danh nham hiểm khí vận nguyên nhân. Lại cùng hắn quỷ dị ký ức chặt chẽ tương quan. Nhược Thương lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Nhẹ giọng nói, ngươi trong đầu đồi ánh nến chi mê bất đồng ký ức. Hẳn là đến từ chính sở hữu nhân ánh nến chi mê tử vong người. Nhược Thương trên tay có Âu chấp. Danh theo như lời ký ức khác biệt, Âu chấp danh mỗi một màn khác biệt, đều có thể ở lưu ly châu khóa trụ trong trí nhớ. Tìm kiếm đến tương tự chỗ, lưu ly châu vây nhân ánh nến chi mê tử vong người bi thống, tuyệt vọng cùng oán hận, thậm chí nắm giữ tuổi nhỏ Âu chấp danh chân chính ký ức may mắn. Ở ánh lửa đốt sạch thời điểm, chúng nó phát ra một chút thảm thiết tiếng vang, rốt cuộc hồn về u minh, Âu chấp danh như vậy thân. Phụ muôn vàn nham hiểm khí vận nam nhân, cũng không biết sau lưng trốn rồi nhiều ít còn sót lại oán khí, làm cho hắn mộng. Trở nên đặc biệt khắc sâu, Nhược Thương một chút chỉ vào Âu chấp danh liệt ra khác biệt. Nói với hắn đến từ chính nào một sợi di hồn, loại này đào đầy trở về. Bốn bỏ năm lên là quỷ giúp hắn diễn kịch cảm giác. Lệnh người phía sau lưng lạnh cả người, Âu chấp danh cao mày. Hoàn toàn không nghĩ hồi ức chính mình là như thế nào trêu chọc này đàn gia hỏa. Làm chúng nó thay phiên chiếm trước ký ức cao điểm, hắn nghe không đi xuống. Duỗi tay che lại kế tiếp ký lục, cao mày nói, chuyện quá khứ cũng đừng đề ra, 20 năm sau nhảy ra tới tính sổ. Hắn lại không thể xuyên qua trở về đem quỷ chộp tới hành hung một đốn. Làm chúng nó ăn năn xin lỗi, nghe Nhược Thương ý tứ. Này đó hồn phách đều đã tiêu tán vô ngân, chỉ còn lại có thật lâu quanh quẩn không đi ký ức. Lưu tại hắn trên người, tuy rằng trong lòng kháng cự. Âu Chấp Danh vẫn là nói, gần nhất, ta tại đây đống sân cũng làm kỳ quái mộng, mơ thấy áo dài thanh niên. Còn mơ thấy quá đăng, đăng, đăng tiếng vang, thoạt nhìn phức tạp quỷ dị cảnh trong mơ. Chỉ cần đem chủ đạo cảnh trong mơ đối tượng mở ra. Liền không khó lý giải, Nhược Thương phủng mặt xem hắn. Là Lâm Phong Thanh ký ức đi, đã tới Khang gia nhà cửa Lâm Phong Thanh. Cùng Tống Diễn giao tình phỉ thiện, Tống Diễn trời sinh tàn tật. Đi đường tất nhiên có đăng, đăng, đăng tiếng vang, Khang Kiệt sinh cố chấp, bệnh trạng, lại chân cẳng vô tật hắn sau lại ra tai nạn xe cộ. Bị thương chân, cố ý bắt chước năm đó Tống Diễn trạng thái, làm cái cùng loại chân bộ chống đỡ, cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp liền đi đường tư thế cũng tưởng bắt chước hắn diễn ca. Làm bộ Tống Diễn còn tại bên người, Âu Chấp Danh nghĩ nghĩ, Nhược Thương nói đúng. Lại không được đầy đủ đối, rõ ràng còn có hắn quay chụp điện ảnh phim trường. Đi qua quỷ dị hành lang dài cùng trong bóng đêm thình lình xảy ra cộp cộp cộp bóng dáng, cái này ác. Mộng, chỉ sợ cũng là đã từng ánh nến chi mê liên lụy quá người chết hồi ức đương nhiên. Cũng có thể gần là giấc mộng tưởng tượng đến hắn trong mộng cảnh tượng. Âu Chấp Danh cả người không thế nào thoải mái, hắn nửa thật nửa giả oán giận nói. Ngươi liền không thể ngẫm lại biện pháp, đem ta trên người này đó thần thần thao thao quái mộng nhân tố đều cấp đuổi rớt sao? Âu Chấp Danh tưởng đuổi quỳ, Nhược Thương so với hắn càng muốn chuyên nghiệp đạo sĩ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Còn lần đầu tiên gặp được Âu Chấp Danh loại này thần kỳ tình huống, hắn thở dài một tiếng. Thừa nhận năng lực không đủ, đại ca, ta cũng tưởng, nhưng là ngươi khí vận không cho ta cơ hội này, vô luận khai ra nhiều ít pháp trận. Làm nhiều ít pháp sự, Âu Chấp Danh một thân nham hiểm đen nhánh đoạn tử tuyệt tôn mệnh thế kiên định bất di, loại này thế. Cùng Âu Chấp Danh cùng tồn vong tổn hại vận, hắn cũng thực bất đắc dĩ a, bỗng nhiên một tiếng ngọt ngào, Nhược Thương thúc thúc. Đánh gãy bọn họ đối thoại, Khang Do diễn chụp xong màn ảnh. Lại đây ngoan ngoãn kêu nói. Kiệt thúc làm ta lại đây cùng ngươi xin lỗi. Còn có bối thư, Khang Kiệt sinh không tới phim trường. Vẫn là an bài Khang Do diễn thành thành thật thật học tập ngâm Nga đạo giáo kinh điển. Thẳng đến Nhược Thương tha thứ hắn mới thôi, Nhược Thương liếc liếc mắt một cái Khang Do diễn trên. Tay sao chép bản. Đổi thành Nam Hoa Kinh, so với Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nam Hoa Kinh 10 dư vạn ngôn, vượt qua 6 vạn tự, càng vì vĩ mô phức tạp, đáng giá Khang Do diễn chậm rãi học tập cả đời, không cần cùng ta bối, Nhược Thương quyết đoán cự. Tuyệt, hắn nói, ngươi cùng ta ngoài miệng xin lỗi, bị ta cưỡng bách bối thư, với ta mà nói một chút ý nghĩa đều không có, ngươi nếu thật sự cảm thấy sai rồi. Đi học tập như thế nào làm người tốt, so xin lỗi càng quan trọng Khang Do diễn mới 10 tuổi. Vẫn là có tiểu hài nhi giảo hoạt Nhược Thương không cần hắn bối thư. Tâm tư của hắn liền lung lay lên, hắn chớp mắt. Nhược Thương liền cười, có người a, ngoài miệng nói một bộ, trong lòng tưởng một bộ, xem ra đời này làm không được người tốt ta. Ta không có, Khang Do diễn chạy nhanh làm sáng tỏ. Ta chỉ là suy nghĩ, ngươi không cần ta bối thư, ta liền cùng kiệt thúc nói ngươi tha thứ ta, ta không có nói không học giỏi, nói dối cũng là không học giỏi, Nhược Thương lời lẽ chính đáng sửa đúng hắn. Trở về cùng ngươi thúc thẳng thắn, ta không tha thứ ngươi, ta muốn ngươi làm người tốt, Khang Do diễn ủ rũ cục đuôi đi rồi, Âu Chấp Danh nhìn tiểu hài tử bóng. Dáng, đột nhiên hỏi một câu. Kỳ thật, ngươi không phải cũng là giải quá dối sao? Nào có, Nhược Thương không thừa nhận. Khởi phong thời điểm, chính là hắn ở Âu Chấp Danh tầm mắt thâm thúy. Vẫn có thể nhớ tới Nhược Thương nói những lời này thời điểm biểu tình, hắn chắc chắn mà ôn nhu. Nói được Khang Kiệt Sinh lại lần nữa rơi lệ, gió nhẹ thổi qua mỗi người bên tai. Giống như Tống Diễn số lượng không nhiều lắm thiện ý. Lưu tại Khang Kiệt Sinh bên người, Âu Chấp Danh không chỉ có đem lời này ghi tạc trong lòng, còn viết vào kịch bản, nhưng hắn bằng vào đối Nhược Thương hiểu biết. Kết luận đây là Nhược Thương an ủi Khang Kiệt Sinh nói thôi, nhưng mà... Nhược Thương ánh mắt lộng lẫy, nhu hòa cười cười, người chết trường đã rồi, người sống như vậy phu, lại không phải ta làm hắn ở, là Khang Kiệt Sinh hy vọng hắn ở, ánh nến chi mê rốt cuộc đóng máy, vạn chúng chú mục khủng bố. Trinh thám điện ảnh, cuối cùng cho người xem một công đạo, đương đệ nhất bản báo trước ra tới thời điểm. Trực tiếp điểm tạc Internet, đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt xem huyết tinh bạo lực cùng biến thái. Ai biết đoàn phim văn thanh tình cảm tràn đầy, điểm đánh liền xem áo dài Mỹ Nam, thẳng chụp màn ảnh xuyên qua hoàn cảnh thanh u tô thức lâm viên. Nhược Thương ăn mặc áo dài ngồi ở nhà cửa lược ảnh cười. Đánh trúng vô số người xem tâm, ngắn gọn 30 giây đệ nhất bản báo trước. Cực kỳ giống Nhược Thương cá nhân tú, hắn người mặc áo dài. Mặt mày thanh minh, cười nhạt chi gian suy diễn ra một cái tối tăm. Ngoan tuyệt lại ôn nhu nam nhân, so với Tần Tiêu Nhiên văn nhã biến thái. Tống Thê tựa hồ càng tốt hơn, hắn giữ gìn Tống Giác. Đối những người khác chỉ trích khinh thường nhìn lại, ngồi ngay ngắn ở hung án hiện trường. Biểu tình thong dong lạnh nhạt cười nhạo nói. Sợ cái gì, có ta ở đây, nhát như chuột hamster chuột nhóm xem xong báo trước hỉ cực mà khóc bọn họ cơ hồ nháy. Mắt liền quên mất ánh nến chi mê toàn bộ huyết sắc. Trong đầu quanh quẩn leng keng hữu lực nói năng có khí phách một câu. Sợ cái gì, có ta ở đây, các fan phá lệ hưng phấn. Chỉ còn lại có một mảnh a a a. Thật tốt quá không phải phim kinh dị. Chúng ta lại có thể. DFY, hết chương.